Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, bố cục tương lai. Kỹ thuật thay mặt kém xuất hiện chênh lệch, không phải đơn giản hành, chính thủ đoạn, hoặc là cái khác thủ đoạn gì có thể bù đắp được. Khi bản trại khu vực khống chế đã hoàn thành bùa chú quỹ đạo giao thông, kiến thiết, quan phủ khống chế khu vực như trước vẫn là truyền thống giao thông thủ đoạn, trong lúc đó chênh lệch đến cùng có bao nhiêu to lớn. Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể minh bạch, bản trại cũng không có trắng trợn cùng địa phương quan phủ đấu. Cũng không có chủ động kích thích đại tống quân thần ý tứ. Theo xài đại đô đốc lời giải thích, liền đại tống quan gia dày vò năng lực, đều không cần ngoại lực bức bách. Đại tống giang sơn tự nhiên mà vậy, liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Yên Vân đại đô đốc phủ lấy điếu dân phạt tội tư thái đăng tràng, sợ là có thể dễ như trở bàn tay tiếp thu đại tống nát giữa cương vực. Đều là người Hán chính quyền, những cái được gọi là sĩ phu, còn có hào kiệt mâu thuẫn tâm lý sẽ không quá sâu. Dưới mắt ngang nhiên xuất thủ, chính là người người khinh thường phản nghịch. Làm gì gánh dạng này không tốt tên tuổi đâu. Sự thật cũng xác thực như thế. Kinh đông đông tây hai đường một đám thân hào nông thôn thổ hào, không cam tâm mất đi đối địa phương khống chế muốn thử cử động, bị bản trại hung hăng đánh lại về sau, cũng không có gây nên địa phương quan phủ cường lực bắn ngược. Địa phương quan phủ đều không có gì biểu thị, đại tống quân thần tự nhiên càng sẽ không để ý. Lúc này đạo quân hoàng đế tập trung tinh thần tu luyện các loại đẹp mắt lại xinh đẹp công trình to lớn, căn bản cũng không minh bạch như vậy dày vò đối với đại tống nặng nề áp lực cùng đà kích. Hắn còn lòng tràn đầy muốn thu phục Yên Vân 16 châu, thỉnh thoảng liền muốn triệu hồi tọa trấn Thái Nguyên đồng quán, nói là thương lượng như thế nào diệt đi chán ghét Yên Vân đại đô đốc phủ. Đồng quán cũng là không có cách, nhưng lại không dám nói thật ra, cũng chỉ có thể trung thực đi theo đạo quân hoàng đế, đối đơn sơ địa đồ chơi, địa đồ mở cương khôi hài trò xiếc, hết lần này tới lần khác, đạo quân hoàng đế làm không biết mệt, đồng quán thì là chịu đủ tra tấn, cũng không phải hắn đột nhiên lương tâm phát hiện, mà là muốn che giấu, thực lực Yên Vân đại đô đốc phủ, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nếu là một cái sơ sẩy, không cẩn thận đem tình hình thực tế nói ra, vậy coi như là tự tìm tai họa. Về phần còn lại trọng thần, một bên nội đấu một bên lấy lòng đạo quân hoàng đế, còn vừa đến vắt hết óc thay đạo quân hoàng đế còn có tài chính cơ hồ sụp đổ đại tống triều đình tìm kiếm đến tiền đường đi. Hoa Thạch Cương chỉ là trò trẻ con, đối với đại tống địa phương trật tự phá hư nghiêm trọng nhất, chính là về sau làm ra đến quát ruộng chỗ. Toàn bộ Giang Nam, trải qua phương tịch chi nạn đã tổn thương nguyên khí, nhưng đại tống quân thần chút nào đều không có cố kỵ Giang Nam bách tính năng lực chịu đựng, tiếp tục điên cuồng nghiền ép bóc lột, làm cho Giang Nam dân chúng lầm than lũ lụt một mảnh. Không ít bách tính không có đường sống, lại không có can đảm nâng cờ tạo phản, vậy mà cùng phương tịch lưu lại ám tử liên lạc, dự định nâng nhà di chuyển đến phương tịch chiếm đoạt ngoại hải đại đảo trốn tránh. Đại tống quân thần điên cuồng vô cùng bóc lột, đối với phương tịch mà nói đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó Yên Vân đại đô đốc phủ khống chế dưới mấy chỗ xưởng đóng tàu liên tiếp vào đại bút tạo thuyền đơn đặt hàng, thậm chí kinh động đại đô đốc phủ lâm thời chính vụ người đứng đầu Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tuyên, không rõ xưởng đóng tàu sinh ý làm sao đột nhiên như thế nóng nảy. Chờ biết rõ ràng nguyên do về sau, Bùi Tuyên không khỏi một trận trầm mặc. Ở một lần nào đó đại đô đốc phủ nội bộ hội nghị cấp cao bên trên, xem như trò cười nói ra, đại tống xem ra là không có cứu a. Cái khác đầu lĩnh ý tưởng gì không rõ ràng, nhưng xài đại đô đốc tâm tư lại là có chút phức tạp, lắc đầu cảm thán nói, so với Dương Quảng cũng không bằng. Lời này nếu là lan truyền ra ngoài, phải gây nên sóng to gió lớn không thể. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, đạo quân hoàng đế thật đúng là không bằng Dương Quảng. Chúng ta cái gì đều không cần làm nhiều, chỉ cần nhìn xem liền tốt. Xem, chừng không cần đến mấy năm, Đại Tống đem lại là phong hỏa khắp nơi. Cục diện, đương nhiên, chúng ta khu vực khống chế trật tự, tuyệt đối không thể loạn, thậm chí càng trắng trợn tiếp thu trôi dạt khắp nơi bách tính. Phương Bắc không có nhiều địa phương như vậy an trí. Phương Nam cũng không bình yên, có thể an trí ra ngoài biển A. Liền ngay cả Phương Tịch cũng biết trắng trợn mời chào nội địa bách tính. Chúng ta xưởng đóng tàu quy mô không nhỏ, cũng không thể lạc hậu. Nghe nói Tế Châu đảo đối diện có một đảo lớn, diện tích so với Tế Châu đảo rất nhiều, có thể dung nạp bách tính số lượng cũng cực kỳ kinh người. Chúng ta cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Có chút cử động ở Yến Vân chi địa, Kinh Đông Đông Tây hai đường đều không tốt thi triển, hoàn toàn có thể phóng tới ngoại hải trên đảo lớn A. Nói đến đây, trong lòng hắn mạnh mẽ động một cái. Trước đó ý nghĩ, có phải là có chút quá bảo thủ, mà lại đối với Trung Nguyên đại địa đến nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Không nói xài đại đô đốc đột nhiên tâm huyết dâng trào. Thủ hạ một đám, cao tầng văn võ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không rõ đại đô đốc đến tột cùng là có ý gì. Bùi Tiên tính tình cương chính, trực tiếp hỏi, đại đô đốc đến tột cùng là dụng ý gì? Xài đại đô đốc hoàn hồn, cười nói, chư vị cũng biết, Đại Tống lúc này, nhân khẩu số lượng, đến tột cùng có bao nhiêu? Cái này, một đám cao tầng văn võ lập tức mộng, bọn hắn nơi nào biết được những này. Xài đại đô đốc cười tủm tỉm nói, bên cạnh không nói, Kinh Đông Đông, Tây hai đường, nhận chúng ta khống chế nông thôn bách tính số lượng, liền vượt qua 2000 vạn. Không muốn hoài nghi, đây là bản trại huynh đệ thông qua hơn một năm, cố gắng, chậm rãi thống kê ra số lượng, trên cơ bản không có nhiều khác biệt. Nói đến đây, xài đại đô đốc đảo mắt thủ hạ tiểu đệ, thản nhiên nói, cái này còn không có tính nhân khẩu tụ tập mật độ cao hơn thành thị. Xem chừng, Kinh Đông Đông Tây hai đường thành trấn nhân khẩu, tối thiểu cũng sẽ không ít hơn 500 vạn. Một đám cao tầng văn võ nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn hắn hiện tại đã minh bạch xài đại đô đốc tâm tư. Kinh Đông Đông Tây hai đường nhân khẩu vượt qua 25 triệu. Còn có Hoài Tây sông Hoài Đông nhân khẩu, sông Bắc Hà Nam nhân khẩu, Giang Nam, chi địa nhân khẩu, còn có nhân khẩu của Tây Bắc. Chậc chậc, không tính không biết, tính toán giật mình. Xem chừng, nhân khẩu của Đại Tống số lượng, làm sao cũng vượt qua 100 triệu số lượng. Chỉ thiếu không nhiều, ngẫm lại 100 triệu nhân khẩu, nên như thế nào quản lý? Mấu chốt, nhất chính là nên như thế nào để bọn hắn đều ăn cơm no? À, kém chút quên, còn có nhân khẩu mật độ không nhỏ xuyên thục địa khu, ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu a. Bọn hắn nhưng không có chủ động phát động chiến tranh. Tại chiến tranh quá trình bên trong gọt đinh ý niệm điên cuồng, chỉ cần vừa nghĩ tới chờ Đại Tống triều đình suy sụp, bọn hắn đem tiếp nhận như thế một cái lớn sạp hàng, liền không khỏi trong lòng chột dạ, tay chân như nhũn ra. Thật ở đây cao tầng văn võ có chút e ngại, về phần dưới mắt cân nhắc những này, có phải là sớm điểm? Không có chút nào sớm. Thông qua xài đại đô đốc thỉnh thoảng đề điểm, còn những năm này thu tập được các loại tin tức, đều thuyết minh Đại Tống triều đường thống trị căn cơ ngay tại cấp tốc hư thối sụp đổ, lúc nào triệt để xong đời nói cũng không chừng. Tối thiểu dân sinh phương diện đã sắp duy trì không đi xuống, nhưng đạo quân hoàng đế cùng bên người trọng thần vẫn tại tận hết sức lực vơ vét thiên hạ. Mấu chốt nhất chính là, trừ muốn phòng bị Tây Hạ Tây Bắc biên quân, toàn bộ Đại Tống liền không ai có thể đánh quan quân chính quy. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Một khi chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, Đại Tống đem triệt để thất thủ tại trong luyện ngục, làm có khả năng nhất tiếp nhận Đại Tống triều Đường lưu lại cục diện rối rắm thế lực. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ tự nhiên không có khả năng gọi xảy ra chuyện như vậy. Đại Tống là lôi kéo sĩ phu, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vậy mà, trực tiếp buông ra thổ địa sát nhập, thôn tính hạn chế. Đây không phải tự chịu diệt vong chi đạo a. Chờ thủ hạ cao tầng văn võ tiêu hóa sau một lúc, xài đại đô đốc lúc này mới tức giận nói, dưới mắt Đại Tống chiếm cứ nhân khẩu tuyệt đại đa số, bách tính không có đất cắm rùi, cũng chính là không có có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn ruộng đồng, một khi xuất hiện tai họa còn không phải tiếng kêu than dậy khắp trời đất cảnh tượng. Cũng chính là Đại Tống thương nghiệp phồn vinh, có thể cung cấp đại lượng phục vụ tính cương vị, khiến cho thành thị tầng dưới chót bách tính có thể miễn cưỡng sống sót. Thế nhưng chính là như thế, chúng ta phải phòng ngừa chu đáo, vụng trộm triệu tập số lớn mất đất lưu dân, đem bọn hắn thông qua hải vận phương thức đưa đến phụ cận ngoại hải trên hòn đảo lớn ở lại, chẳng khác gì là cứu tính mạng của bọn hắn. Một cái Tế Châu đảo liền có thể an trí 50,000 lấy trên trăm họ người. Người có ruộng loại thời gian có hy vọng phát hiện mới ngoại hải đại đảo, tối thiểu có thể an trí 20,000 bách tính. Nói đến đây, xài đại đô đốc cười tủm tỉm nói, nếu như chờ chúng ta về sau trở thành Trung Nguyên chúa tể, giống như là Cao Ly còn có Liêu Đông các vùng đều có thể an trí bách tính a. Dưới mắt Trung Nguyên tình huống chính là người nhiều ít đất, vậy cũng chỉ có thể đem bách tính di chuyển đến hoang vu chưa khai thác địa phương sinh tồn, tối thiểu không cần cùng trên địa phương hào cường liều mạng. Một đám cao tầng văn võ trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới sai đại đô đốc nghĩ đến xa như vậy. Dưới mắt Yến Vân Chi địa tự thân phát triển cũng còn không có triệt để sắp xếp như ý đâu. Đương nhiên, đã xài đại đô đốc đưa ra yêu cầu, bọn hắn cũng không có lý do để phản đối, không phải liền là hướng ngoại di chuyển bách tính a. Việc này bọn hắn lại không phải lần đầu làm, có đại lượng thuyền biển cùng kinh nghiệm phong phú thuyền viên, chuyện như vậy kỳ thật cũng không khó khăn. Các ngươi nhìn, liền ngay cả Phương Tịch cũng biết, thừa cơ thu nạp đại tống bách tính tiến về ở đại đảo, chúng ta cũng không thể ngay cả Phương Tịch cũng không bằng đi. Tùy ý một câu, ngược lại là đem thủ hạ cao tầng văn võ đấu trí cho kích thích đến. Xài đại đô đốc nói không sai, liền ngay cả Phương Tịch cũng biết phải lớn mạnh tự thân, bọn hắn cũng không thể lạc hậu. Chẳng lẽ bọn hắn chiếm cứ ngoại hải đại đảo, di chuyển bách tính đi qua liền mặc kệ rồi sao? Về sau trên đảo bách tính còn không phải bọn hắn chỉ hạ dân, cùng nó gọi Phương Tịch cho lắc lư đi, còn không bằng đi theo xài đại đô đốc có tiền đồ. Một đám cao tầng văn võ đến động lực, thậm chí có kia tâm nhãn tiểu nhân đề nghị không làm Phương Tịch thuyền biển kiến tạo sinh ý, lại bị xài đại đô đốc ngăn cản. Hắn thấy mặc kệ Phương Tịch là tâm tư gì, tóm lại cuối cùng chiếm tiện nghi đều là hoa hạ con dân, cái này liền đủ. Chờ sau này bùa chú có thể trở thành thuyền biển, thậm chí phi hành khí động lực thời điểm, đến lúc đó Phương Tịch địa bàn còn không phải ở Trung Nguyên vương triều thế lực bao trùm phía dưới a. Coi như đến thế kỷ 21, nhân khẩu đều là 10 phần quý giá tài phú, chớ nói chi là lúc này cùng nó để Trung Nguyên bách tính ở trong chiến hỏa dày vò chết ở vương triều thay đổi cùng kẻ dã tâm tranh bá bên trong, còn không bằng chủ động ra biển khai thác sinh tồn lãnh địa. Tối thiểu lúc này Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ có năng lực trợ giúp bọn hắn quét ngang hết thảy không phục. Tối thiểu, ở vũ lực bên trên không cần có chút nào lo lắng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.